Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, nhấy tự quyết chi nhất. Hại người không lợi mình, kim quang chói mắt, tử khí đông lai, trong lúc nhất thời, thiên tượng đột biến, bầu trời bị nhuộm thành tử kim sắc, một đạo quang trụ, từ tử tiêu trên người đạo quân. Phóng lên tận trời, phiên vân làm mưa, tường thụy chi khí, tỏ khắp thiên khung, chỉ thoáng qua ở giữa, lại dường như cuồn cuộn thủy triều. Tới cũng nhanh, lùi cũng nhanh, long ngâm rên rỉ, nổ vang chân trời. Trên bầu trời, một tôn xuyên qua đông tây long ảnh, bi thiết một tiếng, chậm rãi hóa thành hư không, tử tiêu tay đạo quân thả trở về. Quanh thân thần quang lấp lóe, lẳng lặng nhìn trong tay Tần Dương cầm một đoàn không ngừng biến đổi màu sắc chùm sáng. Trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, đây chính là vì gì ngươi có thể tập được tử tiêu đạo kinh nguyên nhân a. Tạo hóa trêu ngươi, trời muốn diệt ta, thần quang tiêu tán, tử tiêu đạo quân hai mắt chậm rãi nhắm lại, bịch một tiếng. Thi thể rơi ở trên mặt đất, quá khứ hết thảy, triệt để hóa thành bọt nước, khi còn sống sau khi chết hết thảy, cuối cùng đều biến thành một bộ phổ thông thi thể. Hắn rơi ở trên mặt đất, trên mặt biểu lộ bình thản, oán khí tiêu hết, tử khí tẫn tán, nửa điểm thần uy cũng không có. Chỉ cần đúng tử nhân, vô luận bất nhập lưu tiểu lâu la, vẫn là đứng đầu nhất đại lão. Đối với kỹ năng mà nói, đều không hề khác gì nhau. Kỹ năng cứng nhắc, lại không sai chút nào. Chỉ có là cùng không hai cái khả năng. Không có cái thứ ba. Tần Dương đứng tại chỗ, sững sờ nhìn tử tiêu đạo quân bị cưỡng ép siêu độ thi thể. Sau một hồi lâu, mới dường như đã mất đi khí lực. Ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Vô luận khi còn sống cỡ nào mạnh người, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một bộ chết thê thảm thi thể. Dường như trước đó bị sờ qua thi thể, không có gì khác nhau. Sau khi chết cũng cùng phàm nhân, chỉ hoang dã thổi phồng thổ. Hồi lâu sau, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ tựa như ảo mộng bên trong thức tỉnh, rốt cục cùng một vị phong hào đạo quân nắm qua tay. Mặc dù cùng một mực tại trong lòng diễn thử hoàn toàn không giống. Cúi đầu nhìn một chút trong tay quang cầu, chỉ mò đến một, trong lòng hoàn toàn chính xác có chút thất vọng. Dù sao đường đường phong hào đạo quân, làm sao cũng hẳn là mò ra cái 70-80 bản sách kỹ năng. Chẳng qua lại nhìn, lần này sờ được quang cầu, cùng dĩ vãng sờ được, đều hoàn toàn khác biệt. Trong lòng cũng sinh ra một tia chờ mong, nói không chừng một bản đỉnh 70-80 bản sách kỹ năng. Quang huy từ xanh trắng đến tử kim, không ngừng biến ảo, trong đó đúng một bản sách kỹ năng. Trang sách không có chữ, chỉ có liếc nhìn lại, trong lòng sẽ tự nhiên mà nhưng hiện lên một tia bi thương. Đem ánh sáng vợt bóng bàn đến trong đầu, Tần Dương hai mắt nhắm chặt. Lẳng lặng lĩnh hội, chỉ một lát, Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, lại là nhất tự quyết, trong nhất tự quyết ai tự quyết, cả bản sách kỹ năng, tất cả loại văn tự ghi chép, toàn bộ đều là tử tiêu đạo quân là như thế nào đạt được ai tự quyết, như thế nào lĩnh hội, mà cuối cùng lại đến chết, đều cũng không có tu thành. Một mực chấp niệm tại đây, mà liên quan tới ai tự quyết bản thân nội dung, một chữ đều không có, toàn bộ đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý cảnh. Những ý cảnh này giờ phút này lạc ấn tại tâm, mỗi một chi tiết nhỏ đều cảm thụ rõ ràng, nhưng Tần Dương thử nghiệm tu hành, thử nghiệm thi triển, nhưng căn bản vô dụng. Sau một hồi lâu, Tần Dương cẩn thận nghiên cứu tử tiêu đạo quân lưu lại kinh nghiệm. Trong lòng chậm rãi nhiều ba phần minh ngộ. Nó đúng công pháp, học xong cũng muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không có nhập môn, cùng không có hội học thuật, không có gì khác biệt. Người bên ngoài nhập môn cùng hội học thuật, nhưng thật ra là một chuyện. Phóng tới hắn nơi này, ngược lại tách ra, hội học thuật đúng hội học thuật, nhập môn đúng nhập môn, mà ai tự quyết nhưng lại đúng thần thông. Cùng bình thường thần thông bí pháp, chính là thủ đoạn mà thôi. Tần Dương thử một hồi, cũng không có nửa điểm nhập môn dấu hiệu, dứt khoát tạm thời từ bỏ. Ngẫm lại Tử Tiêu đạo quân khi còn sống cường đại cỡ nào, đều không thể nhập môn. Tần Dương cũng có chút minh bạch môn này ai tự quyết muốn thế nào tu hành. Căn bản không phải dựa vào thực lực, cũng không phải dựa vào ngộ tính tài tình, kiến thức rộng rãi liền có thể tu thành. 8-9 phần 10 là dựa vào lấy thật có thể lĩnh ngộ trong đó ý cảnh mới có thể vào cửa. Tử Tiêu đạo quân cả đời lừa tất cả mọi người, lừa mình, bạc tình bạc nghĩa ngụy quân tử. Hắn làm sao có thể chìm vào ý cảnh, tới trung tình, lại đến lĩnh ngộ ý cảnh như thế này? Không thể nào, sợ là chính hắn biết nguyên nhân, cũng vô pháp thay đổi. Từ bỏ hiện tại liền tiếp tục nếm thử tu hành. Tần Dương cũng có chút minh bạch, vì sao lần này sờ được sách kỹ năng, căn bản không có cố định màu sắc. Ai tự quyết, vì sao là lấy kinh điển pháp quyết bên trong cấp thấp nhất quyết? Chính là bởi vì môn pháp quyết này uy năng như thế nào, cùng công pháp căn bản không có quan hệ. Tất cả người bản thân, sách kỹ năng có thể là rác rưởi nhất màu trắng sách kỹ năng, cũng có thể là có thể so với đạo kinh kim sắc sách kỹ năng. Người bản thân mới là quyết định ai tự quyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy năng mấu chốt. Suy nghĩ minh bạch những, Tần Dương liền minh bạch, trước đó liên quan tới sở thi kỹ năng suy đoán, có thể là đúng, sở đến kỹ năng gì sách, cùng đối phương khi còn sống biết cái gì, kỳ thật quan hệ không lớn. Sở được không có gì bất ngờ xảy ra chính là đối phương khi còn sống kiêu ngạo nhất chuyện Đông Tây, hoặc là nhất chấp niệm Đông Tây, hoặc là trước khi chết thời điểm lo nghĩ Đông Tây. Mặc dù biết mình nhất thời nửa khác khẳng định đúng nhập môn không được ai tự quyết, nhưng không biết môn này giống như đúng công pháp, lại giống đúng thần thông pháp môn, đến tột cùng có cái gì uy năng. Trong lòng nhưng vẫn là ngứa. Nhất tự quyết, theo năm đó vị kia bị phong trấn tại chỉ dẫn trong hắc hoa cái bóng yêu quái nói, đây là nhân tộc tiền bối sáng lập ra pháp môn, cũng thích hợp nhất nhân tộc tu hành thần thông pháp môn, uy năng khó mà đánh giá. Năm đó cái bóng yêu quái liền từng nói qua, một vị hoàn toàn không phải đối thủ của hắn tu sĩ nhân tộc thi triển giận tự quyết, chiến lực tiêu thăng đến chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn trình độ. Giận tự quyết chính là đối với chiến lực tăng lên vạm vỡ nhất nhất tự quyết, nhưng cái khác nhất tự quyết hẳn là cũng không đến mức chênh lệch quá nhiều. Chỉ mò ra một bản sách kỹ năng tiếc nuối, tùy theo ném sau ót, chỉ còn chờ về sau nhìn như thế nào mới có thể nhập môn. Tần Dương thu nhiếp tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Táng Hải đạo quân thi thể, trên mặt không tự chủ được nỗ lực vẻ mong đợi. Tính toán thời gian, từ Giáng Lâm Hồ Lương bắt đầu Thanh Lâm Thành, nói ít cũng có thời gian mười mấy năm. Từ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tử Tiêu bắt đầu đạo quân, vẫn nhớ cùng Táng Hải đạo quân nắm cái tay tại trong hắc tháp, không có tìm được Táng Hải bí điển quyển thứ hai, hy vọng duy nhất tự nhiên là sở thi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương đã cảm thấy mình đã bành trướng, một hơi siêu độ hai cái phong hào đạo quân. Nói ra cũng có thể nói cho người khác biết, mình đã từng một hơi để hai cái phong hào đạo quân lâm vào yên giấc ngàn thu. Về phần người khác có phải hay không lý giải thành mình đã từng xử lý qua hai phong hào đạo quân, vậy liền không liên quan chuyện của mình. Bản này nghiêu bức thổi không được một vạn năm, cũng có thể thổi cái 5-6 ngàn năm. Đi vào Táng Hải đạo quân thi thể bên cạnh, Tần Dương vươn tay, sờ về phía hắn một chân, nói nắm tay, liền nhất định phải nắm tay. Không có tay, chân cũng chắc chắn, chỉ sắp nắm chặt Táng Hải Đạo Quân tay trong nháy mắt. Táng Hải Đạo Quân chợt mở to mắt, hai con chân một giao thoa, kẹp lấy tay Tần Dương cổ tay, một cước đá vào Tần Dương ngực, đem Tần Dương đạp bay ra ngoài. Táng Hải Đạo Quân chậm rãi đứng người lên, đi vào Tử Tiêu Đạo Quân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy điên cuồng ha ha cuồng tiếu. Tử Tiêu, không nghĩ tới, ngươi lừa ta lâu như vậy, cuối cùng lại bị ta lừa một lần. Ngươi chết tại phía trước ta. Ha ha ha, Tần Dương từ đống đất bên trong trừ bỏ đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn Táng Hải Đạo Quân. Con hàng này vậy mà lại giả chết. Phi, Táng Hải Đạo Quân há miệng hứ Tử Tiêu Đạo Quân một mặt. Cười thở không ra hơi. Tử Tiêu, ngươi chung quy là thua ta một bậc. Thua ở một ngươi coi thường nhất tiểu nhãn quân cờ trên thân. Ta nói ngươi còn không tin. Đây là trời muốn diệt ngươi. Thiên muốn ta thắng. Táng Hải Đạo Quân cười to vài tiếng. Ngồi tại Tử Tiêu Đạo Quân thi thể bên cạnh, tiếng cười cũng chậm chậm thu lại, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cảnh giác, rời khỏi gần dặm Tần Dương, tức giận cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi sợ cái gì, sau khi ta chết cuối cùng một ngụm ương khí, đều phun ra, ngươi còn có cái gì phải sợ, ta chỉ so dưới chân cái này ngụy quân tử, nhiều một điểm ý thức mà thôi. Lại không nửa điểm lực lượng, ngươi tùy thời có thể lấy dùng vừa rồi phương pháp, đem ý thức của ta triệt để chôn vùi, ngươi khi còn sống dù sao cũng là phong hào đạo quân. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai biết lực lượng ngươi hoàn toàn biến mất, có thể hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tần Dương âu sầu trong lòng, căn bản không tới gần, hừ, tiểu tử. Chiếc kia ương khí là của ta. Tử Tiêu ngụy quân tử không phát hiện được. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chậm rãi hóa giải ương khí à? Ta không giả chết. Ngươi cho rằng Tử Tiêu sẽ thả lòng cảnh giác, cho ngươi cơ hội. Yên tâm, ta đã không có một tia lực lượng. Chết đã rất lâu rồi. Lại thêm bị cái quan kết luận, đã sớm không có cơ hội chuyển sinh. Ha ha. Tần Dương cười khan một tiếng, chính là không tới gần. Ta cả đời này, giết qua người, diệt qua môn, dù cho là người vô tội, ta cũng đếm không hết. Chính là tại nhất tứ không kiêng sợ ma đầu, ta cũng coi như được là tội ác chồng chất. Nhưng duy chỉ có một chút, ta cùng Tử Tiêu cái này ngụy quân tử không giống. Đúng ta làm, ta xưa nay không phủ nhận, ta như muốn làm gì. Cũng xưa nay không giấu giếm, mặc dù trước ta thật muốn xử lý ngươi, nhưng bây giờ, ta đã không có lực lượng, cũng không tâm tư hại ngươi. Táng Hải Đạo Quân, chúng ta có thể nắm cái tay à? Lời này ngược lại Tần Dương đúng tin cái một nửa. Hắn cùng Tử Tiêu Đạo Quân đúng là không giống, ngươi cũng nghĩ diệt ta ý thức à? Táng Hải Đạo Quân lơ đễnh, nói cực kỳ thoải mái. Cũng được, Tử Tiêu đã chết, ta kéo dài hơi tàn cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nếu nghĩ chôn vùi ý thức của ta, để cho ta triệt để biến thành một người chết, ngược lại cũng rất tốt. Không không không, đạo quân hiểu lầm, đây là siêu độ. Tần Dương mặt mo đỏ ửng, cứng cổ giải thích, được rồi, siêu độ cũng được, ý thức chôn vùi cũng được, không quan trọng. Ngươi cho rằng ta cùng Tử Tiêu cái kia hỗn đản đồng dạng à? Từ năm đó gia nhập Phật Ma Giáo bắt đầu, ta đã biết sau cùng kết cục đúng cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương lúng ta lúng túng không nói gì. Trong lòng tự nhủ ngươi dạng này còn để cho ta nói cái gì? Tâm sự, mặc dù không phải ta tự tay xử lý Tử Tiêu, có thể để hắn chôn vùi tại một con kiến hôi trong tay. Trong lòng ta lại thống khoái. Ta cất giữ đều ở trong hắc tháp. Nơi đó cũng có ta khắc dấu Táng Hải bí điển. trên người ngươi có tu hành qua khí tức Táng Hải Tu Tủy Điển. Nghĩ đến hẳn là có thể thấy rõ, năm đó ta cùng Tử Tiêu lẫn nhau ngấp nghé đối phương kinh điển, cuối cùng hội tụ ở trên thân thể ngươi, cũng coi là tạo hóa. Ta xem, đáng tiếc chỉ có Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất, ta cần chính là quyển thứ hai. Tần Dương tinh thần tỉnh táo, phí như thế lớn kinh, cũng không chính là vì Táng Hải Bí Điển a. Ngươi không thấy được. Táng Hải Đạo Quân sững sờ, đi theo cười ha ha, ngươi lại đi nhìn xem, quyển thứ nhất, quyển thứ hai đều ở hắc tháp tầng cao nhất. Quyển thứ ba, ta đã bất lực khắc dấu, nghĩ đến ngươi tu thành Tử Tiêu Đạo Kinh, hiện tại chẳng qua Tam Nguyên đỉnh phong, ngươi cần cũng chỉ là quyển thứ hai, quyển thứ ba ngươi cũng không cần. Tại hắc tháp tầng thứ 9, Tần Dương khẽ giật mình, mặt đều tái rồi, lúc ấy cũng tìm thật lâu, căn bản không thấy được, là ở chỗ này không sai. Trừ đó ra, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Táng Hải Đạo Quân rõ ràng không muốn nói thêm nữa. Tần Dương do dự một chút, suy nghĩ không được lại trở về nhìn xem, còn có cái gì muốn hỏi? Nghi ngờ xác thực không ít. Ta muốn biết giá y, chính là vị kia người mặc giá y, đầu đội khăn cô dâu cô nương, còn sống à, giá y. Táng Hải Đạo Quân vẻ mặt có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hư không, lắc đầu, yên tâm, nàng không chết được, nàng rốt cuộc là ai? Nàng, Táng Hải Đạo Quân cười hắc hắc, cười mặt đều sai lệch, ngươi chỉ cần biết, nàng khi xuất giá thời điểm, bị Tử Tiêu cái này ngụy quân tử vây ở nơi này, vì bốc lên ân oán như vậy đủ rồi. Ngươi đưa nàng từ nơi này mang đi ra ngoài, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Ta còn có cái nghi ngờ nhất vấn đề. Ngươi cùng Táng Hải Đạo Quân năm đó vì sao bất hòa? Tiểu tử, ngươi cảm thấy tu sĩ chúng ta vất vả tu hành bởi vì cái gì? Sợ chết? Táng Hải Đạo Quân há to miệng, thật lâu mới có hơi giọng nói cổ quái nói, ngươi nói không sai, đích thật là sợ chết. Tất cả mọi người muốn trường sinh, đều nghĩ bất tử. Không, ta chỉ thấy qua không ít, tu hành không phải là vì trường sinh người. Tiểu tử, ngươi rất đáng ghét ngươi biết không? Như lão tử bây giờ còn có nửa phần lực lượng, tuyệt đối xử lý trước ngươi. Ngươi tiếp tục. Tần Dương cười khan một tiếng, đè xuống muốn nói lời, không cùng Táng Hải Đạo Quân tranh cãi. Năm đó, chúng ta Tử Tiêu phát hiện cơ hội thành tiên, mà chính là lúc kia, cuối cùng hắn bại lộ hắn đúng một ngụy quân tử. Hắn vây khốn Ngô, khốn trụ giá y, châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó, dẫn chiến loạn phân tranh nổi lên bốn phía, thiết hạ cạm bẫy, lừa giết các tộc cường giả, cuối cùng cùng ta tử chiến trăm vạn dặm, cuối cùng đồng quy vu tận. Táng Hải Đạo Quân thở dài một tiếng, quá khứ ân oán, kỳ thật nói đến, ai đúng ai sai, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Ta cũng nghĩ thành tiên, hắn cũng nghĩ thành tiên, tiên đến tột cùng đúng cái gì, ở nơi nào, ai biết được. Chúng ta có thể nắm tay rồi sao? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn siêu độ ta? Táng Hải Đạo Quân cười ha ha, trên đời này không ai có thể siêu độ ta. Tử Tiêu kết thúc tại ngươi bực này sâu kiến trong tay. Tự nhiên ta cao hơn hắn một bậc, làm sao có thể tùy ngươi nguyện? Trong lòng Tần Dương sinh ra một tia dự cảm không tốt, vội vàng nhào về phía Táng Hải Đạo Quân. Mà Táng Hải Đạo Quân cười lớn một tiếng, thi thể bỗng nhiên nổ tung. Tần Dương tay mắt lanh lẹ, chỉ bắt lấy một chân, liền ngã bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nghiến lợi bắt lấy Táng Hải Đạo Quân còn sót lại một chân. Thi triển sở thi kỹ năng, hại người không lợi mình, người mẹ nó mưu đồ gì? Chỉ còn lại thân thể tàn phế, lão tử cũng có thể sở thi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,